Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc, quyển 3 chương 9, góc truyện audio.com, miễn cưỡng gặng hỏi cũng chỉ nhận được lời nói dối, Bùi Thi mãi mãi sẽ không bao giờ quên được ngày 30 tháng 10 năm nay. Cho đến nay, nếu như muốn mượn điều gì đó để ví Hạ Thừa Tư, vậy thì anh chính là bầu trời đêm mùa đông cao xa thăm thẳm, hoặc là một tòa nhà xây bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo to lớn khiến người ta chỉ có thể vừa kính sợ vừa ngưỡng mộ. Nhưng trải qua buổi tối hôm nay, tòa nhà này đã sụp đổ ầm ầm trước mặt cô. Tạm thời không nói đến hình tượng mà chỉ nói đến việc không biết hát thôi. Bùi Thi không phải dùng thân phận là nghệ sĩ đàn violin có sức phán đoán chuẩn âm vô cùng nhạy cảm mà nhận định. Anh chính là kiểu không biết hát mà bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ nói. Mau câm miệng lại đừng hát nữa. Bản nhạc chúc mừng sinh nhật vẻn vẹn chỉ có 24 âm mà anh lại có thể hát không đúng một âm nào, mà mỗi chỗ sai cũng lặp lại khác nhau. Lợi hại nhất chính là thời khắc hủy diệt hình tượng này mà anh vẫn có thể thành công duy trì tố chất tâm lý hơn người của một chủ doanh nghiệp. Anh dám tỉnh táo hát hết bản nhạc bằng tiếng Anh rồi hát đến tiếng Trung, sau đó mỉm cười nói năng hăng hái như thường. Ước nguyện đi, Bùi Thi vẫn không thể nào phản ứng kịp, cô chỉ gật đầu chắp tay trước ngực ước nguyện ba việc liên quan đến sự nghiệp, tình yêu và gia đình, rồi nhìn lại Hạ Thừa Tư một cái. Anh đi đến bên cô cùng cô khom lưng thổi tắt nến. Thiếu đi ánh sáng của nến sinh nhật gần như toàn bộ trong phòng biến thành màu đen. Hạ Thừa Tư vẫn dùng tố chất tâm lý kinh người của mình một mình vỗ tay. Cuối cùng Bùi Thi không nhịn được cười đến không khép miệng lại trong bóng tối. Anh bước vào phòng làm việc rồi nhanh chóng bật đèn lên, đặt một cái hộp hình chữ nhật vào tay cô. Đây là quà sinh nhật, còn có quà nữa hả? Tối hôm nay thật sự không chân thật chút nào. Cô mở giấy gói quà ra, trên chiếc hộp màu da cam có một logo nhãn hiệu hàng xa xỉ. Cô hơi kinh ngạc lại khó tránh một chút thất vọng nho nhỏ. Nặng như vậy có thể bên trong là túi sách hoặc trang sức. Đối với cô gái khác thì những món quà này sẽ khiến các cô nàng vô cùng vui vẻ. Nhưng mà Bùi Thi thì không, bởi vì cô biết trước đây Hạ Thừa Tư thường tặng mấy món quà này cho bạn gái. Hơn nữa đối với anh mà nói thì đồ đắt tiền chẳng hề đắt đỏ gì. Có điều thôi đi, có lòng là đủ rồi. Nhưng mở hộp quà ra, nằm bên trong là một chiếc khăn quàng cổ. Hạ Thừa Tư hắng giọng một cái giống như giải thích sản phẩm lúc đang họp. Anh phát hiện vào mùa đông em không thích quàng khăn, hơn nữa còn thường xuyên lạnh đến rụt cổ lại, món quà này chắc là rất có ích cho em. Bùi Thi lại rơi vào trạng thái chết lặng lần nữa. Đúng là cơ thể cô rất sợ lạnh, hơn nữa kỳ lạ chính là cô tặng cho Bùi Khúc cũng đến 5-6 cái khăn quàng cổ rồi, nhưng từ trước đến nay lại chẳng mua cái nào cho mình. Ngay cả cô cũng không nhận ra điều này nhưng Hạ Thừa Tư lại nhạy cảm phát hiện được. Sức quan sát của người này có phần cũng hơi đáng sợ rồi. Hạ Thừa Tư chỉ vào chiếc hộp kia, lấy khăn quàng cổ ra xem thử đi. Được, Bùi Thi lấy khăn quàng cổ ra khỏi hộp, vốn là muốn quàng thử xem sao lại phát hiện còn có một món được bao bằng giấy mỏng bên dưới. Hèn chi một chiếc khăn quàng cổ nho nhỏ mà anh lại đựng bằng một chiếc hộp to như vậy. Cô tò mò mở ra nhìn xem, đó là một cái kẹp hạt rẻ. Một, thật dài, góc truyện audio.com. Trên người kẹp hạt rẻ mặc bộ đồ kiểu Hồng Quân, trên đầu đội một chiếc mũ nhung màu đen, áo là cờ anh, trong tay còn cầm một thanh kiếm. Phía sau anh ta còn có một cây cờ lê nho nhỏ, gạt cây cờ lê đó lên xuống thì miệng của kẹp hạt rẻ kia sẽ khẽ mở khẽ đóng. Một, kẹp hạt rẻ là vở ba lê được chuyển thể từ câu chuyện Kẹp hạt rẻ và vua chuột của nhà văn Đức E.T.A. Hoffman. Mọi người tham khảo nội dung của nó tại link sau nhé, Bia. GT, cái này là... Cô đẩy chiếc cờ lê tròn xoe mắt nở nụ cười. Là quà cho em sao? Anh hơi sừng sốt nhìn về phía khác. Ồ, không phải, trên đường thấy dễ thương nên thuận tiện bỏ vào cho đủ số. Em có thể tặng nó cho mấy người bạn nhỏ khác. Anh cúi đầu, lấy một con dao trong xe đẩy thức ăn ra. Chuẩn bị cắt bánh ngọt đi. Nhưng Bùi Thi cảm thấy hơi không đúng. Hạ Thừa Tư làm việc chẳng bao giờ dư thừa, là kiểu người sẽ đặt món đồ này vào cho đủ số sao? Kẹp hạt rẻ, cô biết món này có nguồn gốc từ Đức, ở phương Tây có rất nhiều người lớn sẽ tặng nó làm quà Giáng sinh cho mấy bé gái. Cho nên đây cũng là món tượng gỗ hàng mỹ nghệ được các cô bé ưa thích đặt trong phòng nhất. Nhưng mà tại sao các cô bé lại ưa thích nó? Là bởi vì truyền thuyết kẹp hạt rẻ kia sao? Nó là thần bảo vệ cho các cô gái, khi cô ta ngủ nó sẽ biến thành hoàng tử, dẫn theo cô ta đi đánh bại vua chuột tham gia yến hội kẹo tiên. Nghĩ lại cảnh tượng trước đây cưỡi ngựa gỗ với Hạ Thừa Tư, lại nhìn người mặc bộ đồ Hồng Quân Anh trên kẹp hạt rẻ. Cái này không phải là ám chỉ bọn họ đã gặp gỡ nhau tại nước Anh sao? Có thể nào là kẹp hạt rẻ này đại biểu cho? Khoan đã, cô rút con dao ra khỏi tay anh, đặt sang một bên. Sau đó cô vắt khăn quàng cổ lên người anh, đặt kẹp hạt dẻ vào ngực anh, rồi lấy điện thoại ra. Để em chụp một tấm đã. Chụp hình, anh nhíu mày, đúng, thấy anh không phản kháng, cô đặt toàn bộ anh, bánh ngọt, kẹp hạt dẻ và khăn quàng cổ vào khung màn ảnh. Đếm 1, 2, 3 chụp một tấm hình mà trên mặt anh còn dính bơ và mang vẻ lúng túng. Anh hơi ngơ ngác, tại sao sinh nhật em lại muốn chụp hình anh? Cô cười cười lắc đầu, chỉnh máy lại chế độ tự chụp ảnh, rồi đi đến trước mặt anh, kéo khăn quàng cổ để anh cúi thấp xuống rồi quay ống kính về phía họ. Rất hiển nhiên trong cuộc sống thường ngày Hạ Thừa Tư không thích chụp ảnh, chụp vài tấm liên tục nhưng anh luôn hơi cau mày, dáng vẻ lạnh lùng. Nhìn anh khó chịu như vậy cô cũng không miễn cưỡng nữa. Nào, một tấm cuối cùng, nhìn vào ống kính cười một cái đi. 1, 2, 3. Trong khoảnh khắc nhấn nút chụp ảnh, cô nghiêng đầu liếm hết bơ trên mặt anh. Theo tiếng tanh tách vang lên, trên điện thoại di động xuất hiện một hình ảnh cô đang mỉm cười hôn anh, còn anh thì hơi có vẻ kinh ngạc. Hạ Thừa Tư hỏi cô tại sao rõ ràng là sinh nhật cô nhưng lại muốn chụp hình anh. Cô vẫn không nói cho anh biết đáp án, tấm thứ hai chính là cô và người mình yêu chụp hình sinh nhật chung. Tấm thứ nhất chính là tất cả quà sinh nhật của cô chụp ảnh chung. Người có tính cách cáu kỉnh cũng biết người sắp cử hành hôn lễ không nên rầu miệng, nhưng tâm trạng Hạ Na thật sự không tốt. Giữa trưa ngày 30, Hạ Na đứng trong phòng thay đồ nhìn ra ngoài bãi cỏ bên cửa sổ, rồi lại nhìn vào chính mình trong gương, cô ta có một nỗi kích động muốn lập tức đào hôn. Rõ ràng hôn lễ đã định tổ chức bên bờ biển lại bị Hạ Thừa Tư kiên quyết đổi đến gò núi. Góc chuyện audio.com, người anh hai không gì không làm được của cô lại còn đường đường chính chính nói. Na Na, hiện tại thịnh hành tổ chức hôn lễ tại bãi cỏ. Bãi cỏ, gò núi, anh thật sự không biết hai cái này khác nhau sao? Gò núi thì cũng tạm chấp nhận đi, nhưng còn là một gò núi hoang vu xa rời khu vực thành phố nữa. Ai mà chịu kết hôn ở cái chỗ này chứ? Thật ra thì điều khiến cô thật sự tức giận không phải là vì thay đổi nơi tổ chức mà bởi vì là chỉ vừa được biết chuyện này mấy ngày trước. Vì đêm hôm qua mất ngủ, đôi mắt cô ta trong gương bị quầng thâm rất nặng, dù là thợ trang điểm nổi tiếng nhất tạp chí Elle trang điểm cho cô cũng không che giấu được khí sắc như khai quật đồ cổ của cô. Nếu cô kết hôn bên bờ biển, ánh nắng soi thẳng xuống chiếc sân rộng lớn còn có thể che đi vẻ nhợt nhạt của làn da, nhưng chụp ảnh hôn lễ trên mặt cỏ xanh biếc thế này sợ rằng cô có thể lập tức được lên tấm poster phiên bản người thật của phim. Cô dâu ma, rồi, nghĩ đến hôm nay Bùi Thi cũng đến cô lại càng muốn xông đến đập bể chiếc gương. Tuy nhiên chuyện khiến cô gần như giận đến ngất xỉu chính là nhìn qua cửa sổ thấy một đôi nam nữ trò chuyện với nhau thật vui tại một góc vắng khách. Trong đó một người chính là Bùi Thi mà cô căm ghét nhất và một người khác là chú rể của cô. Tiểu Thi, miệng lưỡi của em vẫn sắc bén như cũ, anh trai cũng sắp kết hôn rồi còn không mau chúc mừng một chút à, cãi nhau rất lâu với Bùi Thi cuối cùng Kha Trạch cười ra tiếng. Có điều tính cách em từ nhỏ đã vậy rồi, chẳng hề thay đổi chút nào. Đó là bởi vì có một người anh trai như anh làm tấm gương tốt quá mà. Bùi Thi cũng cười, trong khoảng thời gian này tâm trạng cô rất tốt, cười cũng ngọt ngào hơn trước kia nhiều. Hôm nay cô vô cùng xinh đẹp, mặc một chiếc váy tím nhạt xếp ly, mái tóc thẳng dài buông xõa bị gió thổi rối được vén ra sau tai. Cô giống như một đóa hoa violet có 102 trên thế giới, ngay cả hoa trên bãi cỏ cũng ganh tị ghen ghét với cô. Trong ký ức của anh ta, cô luôn là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng trang điểm thật đậm, từ trước đến nay anh ta chưa từng nhìn thấy cô mặc màu nhạt dịu dàng như thế, cũng chưa từng nhìn thấy cô nở một nụ cười rực rỡ xuất phát từ sâu thẳm trong nội tâm như thế. Cho đến hôm nay, những si mê ban đầu về cô đã dần dần phai nhạt nhưng ký ức cùng nhau trưởng thành với cô lại không thể nào quên. Nghe em nói thẳng thắn như vậy anh còn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Kha Trạch cười khổ một cái. Dẫu sao trước đây anh còn muốn theo đuổi em nữa chứ. Vậy sao, em không nhớ có việc đó. Bùi Thi che giấu lúng túng bằng một nụ cười. Đó là vì còn chưa bắt đầu đã bị buộc kết thúc. Ừ, em biết nguyên nhân à, biết. Đột nhiên khi đó anh lạnh nhạt với em, cũng lý do đó mà em rời khỏi Kha ra. Tiểu Thi, em không chỉ càng lúc càng thông minh mà còn chín chắn nữa. Mau im đi, nếu như Hạ Na biết, anh cẩn thận đêm tân hôn phải ngủ ngoài phòng sách đó nhé. Ha ha ha ha, tính tình Hạ Na rất hay cáu gắt nhưng lòng dạ cô ấy không xấu đâu. Thấy nụ cười trên mặt Bùi Thi nhạt dần, anh ta lại bổ sung thêm. Anh biết em có nhiều thành kiến với Na Na, nhưng em hiểu lầm cô ấy cũng rất nhiều. Thật ra chuyện cô ấy thiếu đạo đức trái với lương tâm nhất chỉ có việc đạo nhạc của em thôi. Hiện tại cũng đã bị trừng phạt thật lớn, chắc chắn không có lần sau nữa. Anh xác định chỉ có một việc này. Bùi Thi hoài nghi nhìn anh ta. Anh chắc chắn cô ta không làm hại đến người thân của em sao? Không có, góc chuyện audio.com. Kha Trạch nói chắc như đinh đóng cột, hình như anh biết được gì đó thì phải. Anh không biết chắc chắn sẽ không nói. Anh ta giở chiêu bài cười xấu xa của mình ra. Tuy biết anh ta có thể gạt mình nhưng Bùi Thi không hỏi tới. Thứ nhất là miễn cưỡng gặng hỏi cũng chỉ nhận được lời nói dối. Thứ hai, chuyện này có liên quan đến việc đời tư của Bùi Khúc. Cô Huyền chuyển đổi đề tài, trêu ghẹo nói. Thiên vị cô ta vậy sao? Hai người đóng trò ân ái lâu như vậy còn chưa diễn đủ à? Ngày vui mà, phải thế phải thế. Có điều ở chung với Nana lâu anh cũng từ từ phát hiện cô ấy có vẻ ương bướng càn quấy như vậy nhưng thật ra nội tâm rất yếu đuối. Trong mắt người khác cô ấy là một đại tiểu thư được cưng chiều nên kiêu căng hợm hĩnh, từ nhỏ đến lớn được sống một cuộc sống mà tất cả các cô gái đều mơ ước. Nhưng tuổi thơ cô ấy thật ra, anh ta thở dài một hơi, thôi đi, hôm nay đừng nói những thứ này. Nói về em đi, anh ta vừa dứt lời thì Hạ Na đột một lao ra từ phía sau cái cây to, đẩy anh một cái thật mạnh, nổi giận nói. Anh hay nhỉ, Nana, thân thể Kha Trạch lắc lư, ngạc nhiên quên sửa lại áo vest bị cô ta làm nhau. Em đến từ khi nào? Hạ Na nhìn Bùi Thi rồi lại nhìn Kha Trạch, gương mặt vô cùng mệt mỏi có vẻ tiều tụy hơn. Còn chưa kết hôn chắc rằng anh đã chuẩn bị ly hôn xong rồi phải không? Tôi còn chưa nói cho anh biết, chuyện gì tôi cũng chấp nhận nhưng không chấp nhận được anh trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô ta sắp khóc lên, vừa bắt đầu quen anh đã rất miễn cưỡng. Anh có bản lĩnh thì đừng cầu hôn tôi. Tôi đã sớm biết trong mắt anh tôi là một người phụ nữ không có sức hấp dẫn lại hay ghen tuông. Nếu như không phải tôi họ Hạ thì anh đã chẳng thèm nhìn tôi, chẳng thèm kết hôn với tôi đâu. Anh kết hôn với tôi cũng bởi vì là, lời của cô ta còn chưa nói hết đã bị Kha Trạch hôn chặn lại đôi môi. Ánh mắt của cô ta trợn thật to, cho đến khi môi đối phương rời khỏi vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần. Anh vuốt ve tóc cô đang đội lúc cô dâu, dịu dàng cười. Là bởi vì anh yêu em. Nước mắt lập tức ngân ngấn khóe mắt cô ta, ở bên nhau lâu như vậy đây là lần đầu tiên Kha Trạch nói những lời này với mình. Cô ta kiễng chân ôm cổ Kha Trạch, vùi đầu chôn vào cổ anh khóc thành tiếng. Nhìn thấy bọn họ hạnh phúc như vậy, Bùi Thi cũng vui lây, cô yên lặng thầm chúc mừng Kha Trạch rồi quay người rời khỏi. Cô đến tìm Tina lần nữa, dự định cùng cô ta đi đến bãi cỏ ngồi chờ. Nhưng Tina đã thần bí kể đến, nói thật ra mình cũng chẳng hiểu nổi cậu nữa rồi. Sáng nay không phải cậu đi với Hạ Thừa Tư đến đây sao? Cậu đã nhìn mặt Hạ Thừa Tư, ngồi xe của anh ta sao còn có tâm tư đi thích cái tên cặn bã kia? Thẩm mỹ của cậu thật là có vấn đề phải không? Lúc này Bùi Thi mới nhớ đến sau khi gặp Tina, Hạ Thừa Tư cũng đã đi đến gặp mấy người bạn cũ tán gẫu. Sau đó vẫn không thấy anh đâu cả. Cô bắt đầu nhìn xung quanh tìm anh. Tina cũng nhìn theo tầm mắt cô, nhưng miệng vẫn nói không ngớt. Nói thật đi, làm sao cậu lại đi chung với Hạ Thừa Tư đến đây? Không phải anh ta đang quen Hàn Duyệt Duyệt sao? Lẽ nào bọn họ chia tay rồi hả? Đợi rất lâu không thấy Bùi Thi trả lời, vốn muốn hỏi thêm vài câu nhưng Tina trợn to hai mắt như phát hiện được đại lục mới. Lẽ nào, tên đàn ông kia chính là Bùi Thi không nghe lọt lời của cô ta? Bởi vì cách đó không xa, Hạ Thừa Tư đang mặt đối mặt đứng chung với Hàn Duyệt Duyệt. Gocchuyenaudio.com Khoảng cách bọn họ rất gần, Hàn Duyệt Duyệt rũ đầu xuống, hai tay kéo góc áo của anh, gần như là dựa vào lòng anh. Tina nuốt nước miếng, cuối cùng nói hết cả câu. Muốn giở trò để làm lành với bạn gái trước sao? Hàn Duyệt Duyệt mặc một chiếc váy thục nữ dài đến đầu gối còn trắng hơn cả áo cưới của Hạ Na. Mái tóc dày mượt mà được tết theo kiểu vintage như thôn nữ, dây buộc tóc và thắt lưng đều là màu bạch kim, nhìn có vẻ ngọt ngào đến phát ngán. Hình như cô ta đang khóc, dáng vẻ bả vai run run đến ngay cả Bùi Thi cũng cảm thấy đáng thương. Bùi Thi cũng biết hai người bọn họ chia tay lâu rồi, nhưng vừa nhìn thấy hình ảnh hai người họ đứng chung một chỗ là cô cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Bất kể nói như thế nào, Hàn Duyệt Duyệt cũng từng là bạn gái chính thức của Hạ Thừa Tư. Hạ Thừa Tư cũng từng vì quen cô ta mà bỏ qua Bùi Thi đã từng có quan hệ thân mật với mình. Mình nhìn không nổi nữa rồi, Thi sao cậu lại chia tay với bạn trai trước vậy hả? Tina lay lay cánh tay Bùi Thi, lúc bạn trai trước của cậu xuất hiện ở Thái quả thật là lãng mạn chết được. Thật sự giống như là hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy. Anh ta có chỗ nào không được, tại sao cậu lại muốn dính líu đến tên đàn ông không thể với tới như Hạ Thừa Tư chứ? Anh ấy chả hề là kiểu đàn ông không thể với tới. Bùi Thi lạnh lùng thốt ra những lời này rồi đi thẳng đến phía hai người kia, khoanh tay đứng trước mặt bọn họ. Nhận thấy được có người đến gần, Hàn Duyệt Duyệt ngước đôi mắt đo đỏ lên, thấy Bùi Thi đang nhìn thì sững người lại. Cô ta nhìn Hạ Thừa Tư, lại nhìn Bùi Thi, tay nắm áo anh cũng buông không được mà nắm chẳng xong, vô cùng quẫn bách. Bùi Thi đánh giá cô ta từ trên xuống dưới một lần, rồi lập tức khoác vào cánh tay Hạ Thừa Tư. Bạn gái của anh không phải là em sao? Chúng ta đi thôi. Trong tầm mắt kinh ngạc của Hàn Duyệt Duyệt, ánh mắt cô cười nhạt kéo Hạ Thừa Tư bỏ đi. Lúc này biểu hiện của cô giống hệt với nữ phụ hư hỏng trong phim truyền hình, có điều cũng chẳng sao, cô vốn chẳng phải người tốt lành gì. Khi bạn không cho rằng mình là người tốt thì khi làm ra chuyện xấu cũng yên tâm thoải mái vô cùng. Nhưng mới vừa kéo Hạ Thừa Tư đi khỏi tầm mắt Hàn Duyệt Duyệt, cô đã bỏ tay anh ra, chùi chùi trên người giống như chạm phải mãnh thú hay rắn độc. Là đàn ông thì đừng có dây dưa với người yêu cũ, chẳng có phong độ chút nào cả. Ừ, anh đồng ý, sao cô ta lại khóc đến như vậy? Cô nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ. Không phải là cô ta mang thai chứ? Hạ Thừa Tư nghiêng đầu đi, nở nụ cười. Vẻ mặt của Bùi Thi dần dần trở nên nghiêm túc. Mang thai thật hả? Chuyện đó không thể nào. Tại sao? Làm sao anh biết được? Nói không chừng cô ta còn chưa nói xong đó. A Thi, điều kiện tiên quyết để mang thai là gì? Tốc độ Bùi Thi chớp mắt thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Cô chắp tay ra sau lưng, nhưng rồi đặt lại hai bên, sau đó thì lại chắp ra sau lưng. Biết rõ còn cố hỏi hả? Mọi việc cũng phải có nguyên nhân rồi mới đến kết quả. Cái gì, anh và cô ta yêu nhau trong sáng à, không có phát triển đến bước kia thôi. Nói dối, cái kiểu sói đói như anh sao mà quen cô ta lâu như vậy còn trong sáng chứ. Bịp bợm chả có gì hay ho đâu, tuy nói như vậy nhưng trong lòng cô đã tin 7-8 phần. Sau đó cả trái tim như được lấp đầy trong niềm vui sướng. Ơ, tại sao nói anh là sói đói? Anh còn chưa quen em đã làm ra chuyện quá đáng vậy rồi, em không tin anh đâu. Góc chuyện audio.com, làm thế nào cô cũng không thể nói ra lời này được. A Thi, lần cuối cùng anh lên giường với phụ nữ là vào buổi tối party sinh nhật của Jamie. Hạ Thừa Tư đưa bàn tay to ra vò rối tóc trên đỉnh đầu cô. Mặt cô trở nên nóng bừng, dù không soi gương Bùi Thi cũng biết bây giờ mặt cô màu gì. Cô đưa tay vuốt lại tóc mình, buông ra đi, tóc em bị anh vò rối rồi. Dưới gò núi tại hiện trường hôn lễ, vừa vào cửa đã thấy hàng loạt chiếc xe sang trọng đậu tại đó. Cách đó không xa có một người khách đến trễ chậm chậm lái xe đi về phía trước. Ông ta vừa quẹo cua đã thấy có rất nhiều chiếc xe màu đen lục đục chạy đến từ đằng xa qua kính chiếu hậu. Ông ta dừng xe lại, đương định xuống xe nhìn xem thì đã thấy một cây súng lục màu bạc đưa đến cửa sổ xe. Ông ta sợ đến mức hồn vía lên mây, lập tức giơ hai tay lên run rẩy nói. Hà, tha mạng, tôi chỉ đến tham gia hôn lễ thôi, tôi không biết gì cả, xin cậu xin. Đùng, một tiếng súng vang lên, dòng máu đỏ lòm chảy xuống từ giữa trán ông ta. Người đàn ông đeo mắt kiếng đứng bên ngoài cửa xe quay người đi về phía chiếc xe đầu tiên rồi mở cửa xe ra. Một đôi giày da màu đen bóng loáng bước xuống, xâm xuyên mê tạng mặc bộ đồ vest ba lớp ngậm điếu thuốc rũ rũ áo khoác phủi phủi người. Lúc này thư ký phó thị trưởng cũng bước xuống xe sau, một người đưa cho ông ta cây súng để ông ta giao cho Sâm Xuyên Mê Tạng. Thư ký phó thị trưởng lập tức chạy đến, đưa súng cho Sâm Xuyên Mê Tạng với vẻ mặt nịnh nọt. Cậu Sâm Xuyên quên đem súng à, dùng cái này đi. Sâm Xuyên Mê Tạng nhận súng, rít một hơi thuốc rồi ném điếu thuốc xuống đất. Thư ký phó thị trưởng đột nhiên cảm giác có gì đó bất ổn. À, chuyện này, Sâm Xuyên Mê Tạng nhìn móng tay mình, sau đó giơ tay lên nã một phát súng vào ông ta. Đồng thời các xe phía sau cũng lục đục ngừng lại, tiếng đóng cửa vang lên rầm rầm. Đột nhiên có một chiếc xe cuối cùng trong đoàn bất chợt rẽ ngoặt. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh nên đụng phải tảng đá mà bị lật xe. Khi mùi xe đã bị ma sát ép thành nát vụn, chút lực quán tính đã lật ngược nó lại, quay trở lại trạng thái bị xì lốp xe. Từ đầu đến đuôi chiếc xe móp méo và không còn bất kỳ hành động gì nữa. Cũng không biết là do xe hư hay là người bên trong không cách nào điều khiển được. Đương lúc này có một chiếc xe như bão táp cuốn đến, dừng ngay bên cạnh chiếc xe đó. Một cánh tay cầm súng chĩa ra bên cửa lái phụ, bắn hai phát đoàng đoàng vào chiếc xe bị tai nạn. Sau đó người đeo mắt kính nghiêng đầu nhìn chiếc xe đối diện, xác nhận người bên trong đã chết xong, chiếc xe này lại chạy ào ào đến phía trước. Sâm Xuyên Mê Tạng ở phía trước quay đầu lại nhìn một cái, anh ta nhíu mày và nhanh chóng chui vào xe. Kha Trạch, cậu đồng ý cưới người phụ nữ này không? Cậu sẽ yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy, dù cô ấy nghèo khó, ốm đau hay bệnh tật và cho đến khi chết. Cậu đồng ý không? Tôi đồng ý. Hạ Na, cô có đồng ý gả cho người đàn ông này không? Yêu cậu ấy, chung thủy với cậu ấy, dù cậu ấy nghèo khó, ốm đau hay bệnh tật và cho đến khi chết. Cô đồng ý không? Tôi đồng ý. Lúc hôn lễ diễn ra, trên bàn ăn kiểu phương Tây bày đầy ly rượu đỏ và bánh macaron cùng tấm hình cưới của Hạ Na và Kha Trạch đặt khắp nơi. Trong tay mỗi người khách cầm một quả bóng bay, nhìn hai người đang tuyên thệ. Dàn nhạc giao hưởng và nghệ sĩ piano trình diễn khúc nhạc thiêng liêng trên bãi cỏ. Góc truyện audio.com, tiếng người dẫn chương trình đầy diễn cảm, nhất là lúc đọc đến chữ yêu, gần như tất cả phụ nữ ở đây đều rơm rớm nước mắt. Mà người độc thân và thất tình thì càng khóc thảm thiết hơn. Khi chú rể và cô dâu tuyên thệ qua micro truyền đi toàn trường hôn lễ, nữ kim cương Tina ở hàng sau cũng gần như chảy nước mắt. Bùi Thi không khóc nhưng trái tim cũng vô cùng xúc động trong khoảnh khắc này. Hóa ra bất kể là người cứng rắn đi chăng nữa cũng sẽ bị cảm động bởi tình thân và gia đình. Sở dĩ hôn lễ động lòng người chính là bởi vì nó vốn xuất phát từ tình yêu của hai phía. Từ nay về sau họ sẽ trở thành người thân bảo vệ nhau cả đời. Anh yêu, em không được rồi. Cô em họ phía sau Hạ Thừa Tư run run bả vai, che đôi mắt đã ươn ướt, vùi đầu nép vào lòng bạn trai. Còn Bùi Thi chỉ dám vội vã quay đầu nhìn lại Hạ Thừa Tư một cái. Khóe môi anh nhoẻn cười đầy hạnh phúc nhìn em gái mình. Sau đó ánh mắt anh giao với cô. Cô vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Tuy vấn đề của anh và Hàn Duyệt Duyệt đã là quá khứ, nhưng không có nghĩa là mối quan hệ giữa cô và anh đã rõ ràng. Hơn nữa cô không muốn lệ thuộc vào anh, cũng không muốn để anh cho rằng cô là một người yếu đuối bất tài. Cô chỉ yên lặng nhìn đôi cô dâu chú rể trên sân khấu, im lặng cảm động cho sự viên mãn của người mà cô từng coi là kẻ địch. Sau khi tất cả nghi thức được tiến hành xong, người dẫn chương trình lớn tiếng nói. Các bạn thân mến, hiện tại trong tay mỗi người đều có một quả bóng bay. Bây giờ bạn hãy gửi một điều ước tốt đẹp nhất vào quả bóng bay này. Sau đó thả nó bay lên bầu trời, chắp cánh cho mơ ước, chắp cánh cho lý tưởng để giấc mơ bay xa trong giây phút ngày thu hạnh phúc này. Tất cả mọi người đều thả tay để bong bóng bay lên bầu trời. Bùi Thi đang định thả tay ra thì Hạ Thừa Tư đã ngăn cô lại. Đợi đã, anh cầm lấy dây bóng bay của cô rồi cuốn lại với cái của mình, cột thành một nút. Sau đó anh nắm tay cô, nhìn cô qua màn bóng bay lơ lửng. Chuẩn bị xong chưa? Cô gật đầu, anh và cô đồng thời buông tay ra để bóng bay của họ bay vào không trung. Hai quả bóng nhanh chóng hòa vào trong hàng trăm quả bóng bay khác trên bầu trời, chúng trôi lơ lửng tạo thành một đại dương rực rỡ. Một trận gió thổi qua, tất cả bong bóng đều bị thổi bay tứ tán. Nhưng chỉ có hai quả bóng của họ vẫn gắt gao nép sát vào nhau. Cô và anh ngửa đầu dõi mắt nhìn theo hai quả bong bóng càng ngày càng nhỏ cho đến khi không nhìn thấy nữa. Giờ khắc này cô rất xúc động muốn ôm chầm lấy anh, bởi vì trực giác nói cho cô biết anh đã thích cô rồi. Nhưng người chính miệng nói cho cô biết, đừng nên tin tưởng đàn ông, không phải cũng là anh sao? Đối với anh mà nói, đến tột cùng cô là gì chứ? Càng lúc càng không thích bản thân mình, càng ngày càng nhạy cảm như thế, nhưng thật sự là bất chỉ. Nếu như hiện tại bị anh đùa giỡn một lần nữa nhất định cô sẽ không thể nào chịu được. Cô em họ ở phía sau thấy Hạ Thừa Tư vẫn nhìn Bùi Thi, cảm thấy đây quả thật là chuyện kỳ lạ nhất trên thế giới. Ngoại trừ nữ dẫn chương trình trên tin tức kinh tế, cô ta chưa bao giờ thấy anh nhìn người phụ nữ nào chằm chằm như vậy. Cô ta lặng lẽ kể đến, đôi mắt sưng đỏ cong cong. Anh trai, sao hả? Hạ Thừa Tư quay đầu lại nhìn cô ta, có phải anh đang theo đuổi chị này hay không? Cô em họ chỉ Bùi Thi, không phải, tim Bùi Thi thoáng ngừng đập, bàn tay đặt trên hai đầu gối rút lại. Góc truyện audio.com, quả nhiên mình là một đứa ngu ngốc, mới vừa rồi còn tự mình đa tình kéo anh ấy rời khỏi Hàn Duyệt Duyệt. Nhưng mà càng nghĩ càng thấy lòng chua xót, cô không cách nào ở lại đây được nữa. Hạ Thừa Tư nói với Bùi Thi, nào anh giới thiệu cho em biết một chút, đây là em họ anh, Tiểu Bội. Bùi Thi quay đầu vẫy vẫy tay với Bội Bội, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Chào em, Tiểu Bội, em gái, đây là bạn gái anh, Bùi Thi. Bạn gái, bắt đầu kể từ khi nào? Sao cô lại không biết gì cả? Cô chỉ nghe thấy Tiểu Bội cất cao giọng, cười vô cùng đáng yêu. Ôi, đây là lần đầu tiên em thấy anh Thừa Tư đưa bạn gái về nhà. Chị Bùi Thi, chị đẹp quá. Em biết ngay là bạn gái của anh, em khẳng định đẹp đến long trời lở đất mà. Có thể dùng từ long trời lở đất như vậy sao? Bùi Thi mỉm cười với cô ta một cái. Cảm ơn em, Tiểu Bội. Khoan đã, cô tự cho mình là bạn gái anh để nói chuyện như vậy là sao đây? Cô không nên biểu hiện tự nhiên như vậy, có phải nên hỏi Hạ Thừa Tư là chuyện gì xảy ra không? Đường suy nghĩ lung tung, Bùi Thi cảm thấy một tia mắt kinh ngạc như dao bay về phía mình. Nhìn về phía Tina ở đằng sau, quả nhiên là phản ứng của cô ta còn kịch liệt hơn cả cô. Miệng há to ra giống như muốn rớt cằm xuống đất, nhìn thấy Bùi Thi đang nhìn mình, cô ta hỏi cô bằng khẩu hình. Chuyện gì xảy ra? Bùi Thi lắc đầu không biết làm sao, cũng trả lời lại bằng khẩu hình. Không biết, một lát sau Tiểu Bội và bạn trai cô ta đến phía trước chụp ảnh chung với mọi người. Rốt cuộc Bùi Thi đã có cơ hội, cô kéo tay áo Hạ Thừa Tư khẽ hỏi. Anh Hạ, em có việc muốn hỏi anh cũng có việc muốn nói. Anh trước, em có thể đổi lại cách gọi được không? Bọn họ nói chuyện với nhau càng lúc càng không giống trêu đùa. Bùi Thi cảm thấy hai bên tai khẽ nóng lên, tim đập nhanh đến mức ảnh hưởng đến suy nghĩ. Chuyện này tối nay chúng ta bàn lại. Tại sao anh nói với tiểu bội em là bạn gái anh? Em không muốn nó biết à, vấn đề là ở chỗ em trở thành bạn gái anh từ khi nào vậy hả? Ngày hôm qua anh viết thiệp chúc mừng sinh nhật tặng em không phải đã nói rõ rồi sao? Em xem rồi cũng đâu có phủ nhận, thiệp chúc mừng sinh nhật, nhìn thấy ánh mắt Bùi Thi hoàn toàn ngơ ngác, Hạ Thừa Tư nói từ tốn. Đặt trong hộp quà trở về tự xem đi, lúc này anh nhận được một cú điện thoại trả lời vài câu rồi cúp máy nói với Bùi Thi. Anh có chút chuyện đi ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay. Hạ Thừa Tư dẫn theo Hạ Thừa Kiệt cùng rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ, băng qua đại sảnh đi đến cánh cửa khóa chặt. Anh dừng bước đợi trong chốc lát cách cánh cửa nặng nề, đúng lúc bên ngoài truyền đến một tiếng súng cuối cùng. Tay Hạ Thừa Kiệt đặt lên cánh cửa thoáng dừng lại, đôi môi tái mét. Anh ta quay đầu lại nhìn về phía Hạ Thừa Tư. A Tư, đột nhiên anh cảm thấy hơi bất an. Hạ Thừa Tư lẳng lặng nhìn cánh cửa đóng kín không trả lời. Rất hiển nhiên anh đã sớm nghĩ qua chuyện Hạ Thừa Kiệt đang nghĩ. Hạ Thừa Kiệt khẽ lau đi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, tiếng nói như không đi qua khoang miệng, trực tiếp run run phát ra từ cổ họng. Tuy ông Lưu đồng ý giúp chúng ta, em cũng đã nói xong giá tiền. Nhưng mà rốt cuộc bọn họ đều là xã hội đen, chúng ta hoàn toàn không biết bọn họ và tổ chức Xâm Xuyên có thông đồng với nhau hay không. Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân đến gần, một người đàn ông hung hãn hô lên. Cậu Hạ, cậu đến cửa chưa? Ngoại trừ tiếng nói đó ra, ở bên ngoài yên tĩnh như một khu rừng rậm nguyên thủy. Góc chuyện audio.com, có lẽ từng có dây cung chấn động kèn lệnh kêu vang. Nhưng lúc này ngay cả quả đen cũng không muốn kêu lên tiếng quang quác. Hạ Thừa Tư vẫn đứng tại thính đường đá cẩm thạch trà lên chiếc đồng hồ chiếc lá hình trụ màu bạc dựng đứng như một tấm mộ bia bên cạnh anh. Hạ Thừa Kiệt rón rén dẫm lên tấm thảm đi đến. Nếu như tổ chức Xâm Xuyên đồng ý sau khi giết sạch chúng ta sẽ chia cho bọn họ cổ phần Tịnh Hạ thì một khi mở cánh cửa này ra. Cậu Hạ, bên ngoài đã an toàn, anh Thạch bảo tôi chuyển lời với cậu, cậu có thể đi ra. Hạ Thừa Tư đã hiểu, người bên ngoài là anh Mẫn, người cầm đầu thứ hai của hội Lưu Thạch. Lúc anh đi Mỹ gặp Lưu Thạch đã từng gặp anh ta. Dáng vẻ người này hung thần ác sát, gương mặt gian trá. Anh ta có hết ba yếu tố mà xã hội đen cần có, sẹo, hình xăm, nhìn như cai ngục. Hạ Thừa Tư khoanh tay lại, một tay xoa xoa cằm. Anh nhìn đi nơi khác, trong mắt tràn ngập vẻ trống rỗng xa lạ. A Tư, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đây gần như là ngày mà người anh cả yếu đuối nói nhiều nhất. Anh ta đi qua đi lại hơn 10 lần, dán lỗ tai lên cửa nghe chốc lát. Bên ngoài không có tiếng động gì nữa. Nếu chúng ta chạy ra từ nơi khác thì sao? Mở cửa, Hạ Thừa Tư nói quả quyết. Cái gì, mở cửa ra, nhưng mà, Hạ Thừa Kiệt đã rơi vào nỗi sợ hãi vô biên vô hạn trong ảo tưởng. Anh ta run run đặt tay lên cửa, lại quay đầu nhìn Hạ Thừa Tư một cái. Hạ Thừa Tư không dục nữa nhưng trong mắt chẳng mảy may dao động. Rốt cuộc Hạ Thừa Kiệt đẩy mắt kính lên, nhắm mắt lại kéo tay cầm cánh cửa ra. Sau khi cánh cửa được mở ra, người đàn ông trước cửa cầm súng chĩa về phía Hạ Thừa Kiệt, tay run lên. Đùng, Hạ Thừa Kiệt đứng ngây ra chừng 3-4 giây, trước mắt tối sầm, lập tức ngất xỉu ngã thẳng xuống đất. Anh Mẫn khinh thường liếc mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất. Tôi giống anh Thạch cũng rất yêu tiền nhưng tôi thật sự rất ghét thương nhân. Ai cũng sợ hãi rụt rè, nhát như thỏ đế. Anh ta nhìn Hạ Thừa Tư, cười nhạt một cái. Dĩ nhiên ngoại trừ cậu, cậu quả thật là gan dạ táo tợn, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cũng không hề nao núng, không làm xã hội đen thật là đáng tiếc. Hạ Thừa Tư vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh bên ngoài. Ngoài cửa sắt thành viên tổ chức Xâm Xuyên nằm phơi thây khắp trốn. Trên cửa sắt còn có vài thi thể nằm vắt lên đó. Bọn họ còn chưa trèo qua đã bị bắn vỡ đầu, nằm vắt trên khung cửa như thịt nướng, máu tươi như lớp dầu bôi được lên bề mặt. Một vài người trong hội Lưu Thạch đang lái xe của tổ chức Xâm Xuyên đi, còn những người khác thì kéo thi thể, dọn dẹp hiện trường. Lúc Hạ Thừa Tư hoàn thành giao dịch trở về bãi cỏ thì hôn lễ đã kết thúc, bắt đầu tiệc rượu. Có một vài người khách chỉ tham gia hôn lễ đã chuẩn bị rời đi. Hạ Thừa Kiệt ôm ngực ngồi trên ghế, mặt mũi đến môi đều tái nhợt như một tờ giấy trắng. Bùi Thi nhìn thấy bóng dáng Hạ Thừa Tư thì lập tức đi đến nói. Em phải về rồi, mọi người tiếp tục chơi đi, anh đưa em về, không cần đâu, hôm nay là ngày cưới của em gái anh ở lại tốt hơn. Hạ Thừa Tư không để ý đến lời cô nói liền nắm tay cô đi ra ngoài. Bùi Thi vội vàng quay đầu lại vẫy vẫy tay với Tina. Nhìn thấy vẻ mặt đối phương xúc động như gả con gái đi lấy chồng khiến cô buồn cười. Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Thừa Tư một cái, phát hiện ra mỗi một sợi lông mi của anh đều rất đẹp, giống hệt với lông mi của búp bê. Nhưng sóng mũi anh lại cao cao tạo nên một nét đối lập mãnh liệt. Góc chuyện audio.com, lòng cô xúc động nắm ngược lại tay Hạ Thừa Tư. Trên đường trở về xe của họ lái qua bờ sông, phía xa con sông lớn là một màu xanh biếc mông lung, con đường lớn bên bờ sông đã bị phong tỏa. Có rất nhiều xe đều dừng lại xem coi ở đây đã xảy ra chuyện gì khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng như vậy. Cảnh sát giao thông mang bao tay trắng quơ tay chỉ huy giao thông, đồng thời để pháp y và cảnh sát vừa đến đi vào khu vực hiện trường. Bùi Thi và Hạ Thừa Tư đứng ven đường xem trong chốc lát thấy một chiếc cần cầu vớt một chiếc xe hơi màu đen còn đang rỉ nước lên. Cảnh sát chỉ huy bọn họ đặt chiếc xe xuống đường, một đám nhân viên nhào đến lôi thi thể trong xe ra đặt lên băng ca, đắp vải trắng lên. Trong đó có một thi thể cứng ngắc vẫn duy trì trạng thái đang lái xe khiến tấm vải trắng đội lên cao. Lúc nhìn thấy mặt mũi thi thể này Bùi Thi cảm thấy rất nghi hoặc. Sao người đó lại giống anh họ của Sâm Xuyên Quang vậy kia? Nhưng khi nhìn thấy mặt mũi một thi thể khác thì không ít người xung quanh hô hoán lên. Sau đó Bùi Thi nghe thấy tên của Phó Thị trưởng. Phó Thị trưởng chết rồi hả? Bùi Thi kinh ngạc ngồi thẳng người lên, muốn xem cho rõ. Người đàn ông trung niên bên cạnh nói. Đúng, hình như là lúc tổ chức xã hội đen Nhật Bản bí mật giao dịch đã xảy ra sự cố. Nói như vậy, người chết đúng là Sâm Xuyên Mê Tạng. Bùi Thi kinh ngạc che miệng lại. Cái gì? Hạ Thừa Tư nghi ngờ. Đó là anh họ của Sâm Xuyên Quang, thật không ngờ anh ta lại xảy ra chuyện ở đây. Vậy sao? Hạ Thừa Tư nhìn về phía đó, vẻ mặt thờ ơ. Thật bất ngờ, sau khi về đến nhà, Bùi Thi rón rén mở cửa ra, ló đầu vào thăm dò đánh giá một hồi. Cô phát hiện trong phòng khách không có ai nên dẫn Hạ Thừa Tư chui vào phòng mình. Cô lấy ra một hộp quà đã chuẩn bị sẵn ở dưới chân giường rồi nói với Hạ Thừa Tư. Anh ở đây chờ em nhé, em tặng quà cho Tiểu Khúc rồi quay lại ngay. Thấy Hạ Thừa Tư gật đầu, cô chạy đến phòng Bùi Khúc gõ cửa. Đợi chốc lát không thấy ai trả lời, cô lại gõ cửa nữa. Sau khi đợi thêm vài giây thì cô vặn chốt cửa định đi thẳng vào. Cửa đã bị khóa trái, tiếng nói Bùi Khúc vang lên bên trong. Chị, đợi em một chút. Bùi Thi đứng như khúc gỗ đợi ở cửa rất lâu, đương lúc cô quyết định phải véo mặt Bùi Khúc thật đau để răn cậu thì rốt cuộc cậu khoan thai mở cửa ra. Sau khi nhìn thấy mặt Bùi Khúc, cô lập tức thay đổi ý định ôm hộp quà và đẩy cậu vào trong phòng, đóng cửa lại nói. Em sao vậy, sao mắt lại sưng như vậy? Đôi mắt Bùi Khúc đầy tơ máu, sưng vù và lòi ra hệt như mắt cá vàng. Nhân tiện cô nhìn khắp phòng ngủ của cậu một vòng, phát hiện ra rất nhiều khăn giấy vo lại thành một cục trong sọt rác. Rất hiển nhiên là đêm hôm qua cậu đã khóc rất nhiều. Nhưng cậu lắc đầu nói với giọng rất bình thường. Trước khi ngủ uống nhiều nước quá nên thức dậy bị như vậy. Cô hoàn toàn không tin lời cậu nói, đặt quà qua ghế bên cạnh vuốt ve trên vai cậu như vuốt lông thú cưng. Ngoan ngoãn nói cho chị biết tại sao lại khóc, là do tâm trạng không tốt sao? Có người bắt nạt em à, thật không có gì đâu. Chị đừng nghĩ mọi chuyện quá lên như vậy mà. Em còn muốn nói dối chị phải không? Đối mặt với thái độ cương quyết của chị gái, Bùi Khúc có thể trút hết nỗi lòng nhưng cậu chỉ buồn bã nặng nề ngồi ì trên giường. Dù cô có tra hỏi thế nào cậu đều không nói. Góc chuyện audio.com. Sau đó cô không hỏi nữa, lập tức kéo chiếc ghế ở góc tường ngồi trước mặt cậu, khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào cậu như cảnh sát tra hỏi tội phạm. Ngay cả rèm cửa sổ đều giống như vách sắt nặng nề đè ép xuống không gian. Cuối cùng cậu không chịu được nữa, thẹn quá hóa giận nói. 12 giờ ngày sinh nhật chị cũng không ở bên cạnh em, dĩ nhiên là em rất khó chịu rồi. Là bởi vì chuyện này sao? Khí thế Bùi Thi yếu đi. Chị xin lỗi, chị hoàn toàn không nghĩ đến, vốn cho rằng em đã trưởng thành như thế sẽ không để ý lắm. Chuyện này đâu liên quan gì đến số tuổi. Ngay cả sinh nhật chị cũng không muốn ở bên em, không phải hiển nhiên đã nói rõ một chuyện rồi sao? Chị xem anh Hạ quan trọng hơn em, cho nên ngay cả sinh nhật cũng không muốn cho em tham gia. Hóa ra cậu biết hôm qua cô ở bên nhà Hạ Thừa Tư. Cô hơi lúng túng, đó là vì chị vừa mới chia tay với thiếu gia Sâm Xuyên, không muốn khiến em cảm thấy chị vì Hạ Thừa Tư mới. Chị, không sao đâu, cậu ngắt lời cô, thái độ lại ôn hòa đi rất nhiều. Tình cảm của chị là chuyện riêng của chị, em mãi mãi không bao giờ vì thế mà trách chị. Nhưng mà em chỉ hy vọng sinh nhật hàng năm đều được đón cùng với chị thôi. Chị biết rồi, cô cầm tay cậu, là chị sai, sau này nhất định sẽ không lơ là em nữa. Nói thì nói như thế nhưng Bùi Thi biết cậu không nói thật với mình. Cá tính cậu luôn rất ôn hòa, cũng không thích nói ra ý nghĩ chân thật trong lòng. Nếu như cậu thật sự giận cô không đón sinh nhật với cậu, cậu tuyệt đối sẽ buồn bực nhiều ngày mới ra ám hiệu cho cô biết là cô đã làm sai. Nhanh chóng lật bài tẩy hơn nữa còn tức giận trách móc cô như thế không phải là phong cách của Bùi Khúc. Cô biết tâm trạng của cậu tệ đến vậy nhất định là có nguyên nhân khác. Nhưng cô không tiếp tục truy vấn cậu, nếu như cậu muốn nói cho cô biết, ắt hẳn có một ngày nào đó cậu sẽ nói ra. Cô chuyển đề tài bảo cậu mở quà ra xem, rồi nán lại hơn 40 phút xác nhận cậu không có vấn đề gì nữa mới trở về phòng mình. Xin lỗi đã để anh đợi lâu, cô đóng cửa lại nói với Hạ Thừa Tư. Theo mùa dần chuyển lạnh, trời cũng mau tối hơn trước kia, còn chưa đến giờ cơm tối mà trong phòng ngủ đã giống như đêm đen. Cành cây rũ xuống ngoài cửa sổ giống như vết nứt trên tấm kính, gió thu thổi lá cây rơi rụng nghe như tiếng đàn xào xạc. Hạ Thừa Tư ngồi bên cạnh chiếc đèn bàn đầu giường đang xem tin tức trên điện thoại di động. Vầng sáng màu vàng soi chiếu nửa bên mặt và sóng mũi của anh, nhuộm lên một lớp màu vàng trên lông mi anh rũ xuống. Thấy cô đi vào, anh lập tức để điện thoại xuống, vẫy vẫy tay với cô. Đến đây, cô đến ngồi xuống cạnh anh, nhưng cô nhanh chóng phát hiện khoảng cách hai người dường như đã quá gần. Cô muốn lui về một chút nhưng lại cảm thấy như vậy hơi cố ý cho nên đành phải cúi đầu tạo khoảng cách với anh một chút. Anh ở đây nhất định rất chán phải không? Thời gian em nói chuyện với Tiểu Khúc hơi lâu. Không cần giải thích, Hạ Thừa Tư nói chuyện vẫn giống với trước kia. Điều này ngược lại khiến Bùi Thi hơi bận tâm. Dù sao sáng nay anh mới vừa giới thiệu với người khác rằng cô là bạn gái anh, bây giờ lại rời khỏi đám cưới của em gái mình đến nhà cô. Nhưng cô lại để một mình anh ngồi ở đây chờ lâu như vậy, thật sự là quá thờ ơ, cô hơi ngừng lại rồi nói. Không có, em chỉ muốn nói anh có lòng mừng sinh nhật với em. Nói đến đây miệng cô đã bị đối phương ngăn lại. Không cần giải thích, Hạ Thừa Tư thản nhiên nói. Gocchuyenaudio.com, anh không ngại chờ em. À, dù tay anh đã buông xuống nhưng trên môi vẫn còn cảm xúc về anh như cũ. Cảm giác đó hơi dâm ran và tràn ngập hương thơm. À thì, em thay đổi nhiều quá. Trước kia lúc mới biết nhau em không như thế này. Là như thế nào, anh nhìn về phía khác rơi vào trầm tư. Rất có cái tôi và hơi tự cao. Sau đó anh lại nhìn cô lần nữa, khóe môi thấp thoáng nét cười. Nhưng hình như lần này sau khi em từ anh trở về, em đã dịu dàng hơn rất nhiều, hơn nữa càng lúc càng khéo hiểu lòng người. Nghe anh nói như thế cô cũng ý thức được trải qua buổi tối trong bệnh viện kia cô dường như đã thay đổi thành một người khác, cả cách suy nghĩ cũng không giống với lúc trước. Có điều là không biết anh có thích cô bây giờ hay không? Cô nhìn vào đôi mắt anh, trong ánh mắt đong đầy ánh đèn ấm áp giống như một vịnh nước được ánh nắng chiếu sáng. Có thể là bởi vì từ ngày đó em biết được trong thân thể em cũng có sự tồn tại của anh. Có ý gì, cái này, cô sờ sờ bụng mình, em đều biết cả rồi. Rất hiển nhiên đây là đáp án khó khăn mà ngay cả Hạ Thừa Tư cũng không đoán được. Đầu tiên anh sửng sốt, sau đó mang vẻ mặt không biết nói sao. Phương diện giữ bí mật của bệnh viện nước Anh chẳng đáng tin gì cả. Thật không hổ là nguồn gốc của đám chó săn lắm chuyện. Nhìn thấy vẻ mặt anh khinh miệt, Bùi Thi bật cười. Chúng ta gặp nhau cũng không được bao nhiêu lần, em không cho rằng khi đó anh đã thích em. Vì vậy sao anh lại cứu em? Đột nhiên anh im tiếng, cô nghiêng đầu kể đến. Không thể nói sao, bởi vì anh thích người có nghị lực, em rất có thiên phú và cố chấp với đàn violin khiến anh cảm thấy sau này em sẽ trở thành một nhạc sĩ xuất sắc. Cứu em tương đương với cứu một người rất có giá trị. Cô ngồi thẳng lên một chút, mắt trở nên càng thêm sáng ngời. Thật à, anh thật sự cho rằng như thế sao? Đúng, nhắc đến đây mới nhớ. Gần đây em có viết ra một bản nhạc hòa tấu, nhưng luôn cũng cảm thấy lo lắng. Bản nhạc đó không phải thể loại sở trường trước nay của em. Anh biết đó, bản thân em chỉ giỏi về thể loại như Knox thôi. Bản nhạc hiện tại hoàn toàn khác hẳn, không biết là có được đại chúng đón nhận hay không? Vậy bản thân em thích không? Thích chứ, vậy thì được rồi, chỉ cần bản thân mình thích là thật sự được rồi sao? Em chạy theo người khác sẽ không thể viết ra được một tác phẩm hay. Cho nên em cứ việc viết bản nhạc mình thích, đừng nên suy nghĩ đến thị trường. Nếu thất bại thì coi như là đúc kết thêm kinh nghiệm. Bùi Thi lườm anh, nói nghe thật nhẹ nhàng. Anh có biết thất bại sẽ có kết quả gì không? Chính là không chờ mình lại được biến thành một nghệ sĩ nghèo khó vất vả ngáp gió Tây Bắc. Có điều mấy chuyện này cậu Hạ như anh sẽ không hiểu đâu. Em rất thích quên sự tồn tại của anh phải không? Hà, cứ làm chuyện em thích đi, về vấn đề phương diện kinh tế em không phải lo. Phương diện kinh tế mình không phải lo à, Bùi Thi phải mất vài giây mới hiểu được lời anh nói, cô tỉnh táo nói. Anh đầu tư sai rồi, bởi vì nghệ thuật không nói chính xác được, một số ít là vô giá, nhưng phần lớn là không đáng một xu. Nếu như em không thể trở thành nghệ sĩ đàn violin đẳng cấp thế giới, vậy thì anh bỏ ra nhiều như vậy để nuôi một người là rất thua lỗ. Nên đầu tư vào thị trường nhân tài đáng tin hơn. Lời cô nói còn chưa dứt đã bị Hạ Thừa Tư kéo cả gương mặt cô lại. Anh không nhớ là IQ của em có vấn đề. Tâm trạng của cô càng lúc càng kỳ lạ. Gocchuyenaudio.com. Rõ ràng đối phương đã nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ như vậy nhưng trái tim lại bị cảm xúc phức tạp lấp đầy. Anh véo mặt cô, lại lắc lắc hai bên. Bỗng anh cau mày nghiêm túc nhìn vào mặt cô. Hình như gầy đi rất nhiều, sao véo chẳng trúng thịt gì hết vậy. Cô phì cười một tiếng, nhưng lại cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Người đàn ông này nói IQ của cô có vấn đề, thật ra là chính anh ta đầu đất IQ có vấn đề thì có. Với dáng vẻ bề ngoài và thực lực của anh, nếu chịu sử dụng thủ đoạn lãng mạn đeo đuổi một cô gái thì dù bất cứ kẻ nào, bao gồm cả chính cô, cũng sẽ bị anh chinh phục. Thế nhưng anh có vẻ không gì làm không được lại làm ra nhiều việc ngu ngốc như vậy. Nhìn anh gần ngay trước mặt mình, cô kề đến nhẹ nhàng chạm một cái vào môi anh. Cảm ơn anh khẽ cười rồi nâng gương mặt cô lên hôn đáp lại cô chủ động và nhiệt tình hơn lúc trước rất nhiều. Thật không thể hiểu nổi tại sao một người đàn ông lạnh lùng như thế lại có thể hôn mình đắm đuối đến vậy. Từ đơn giản là kề đến hôn nhẹ, rồi đến vuốt tóc cô, đến nâng gáy cô lên ôm cô vào lòng như nhốt tội phạm vào trong ngục khiến bản thân cô gần như không thở nổi. Trước kia cô đã yêu đương nhiều lần như vậy nhưng chưa từng nếm trải tình cảm nồng nàn đến thế. Trước đây cô chưa bao giờ biết khi thích một người quá nhiều thật ra là sẽ cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên khi phát hiện đối phương cũng thích mình nhiều như thế thì cảm giác đau lòng này lại càng khuếch tán đến từng ngõ ngách trong cơ thể. Nhưng mà bất kể nói như thế nào, ở trong lòng em, anh chính là người đàn ông đã cho em một tình yêu cao quý nhất. Có tôn trọng, có trách nhiệm và có ủng hộ mơ ước của em. Cảm ơn anh, là anh đã khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này, cách chương.